Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, nội chiến cơ phong thanh. Thần Long thân ảnh đè ép tràn đầy hư không, rung động thiên vực tất cả mọi người, bởi vì thể tích quá mức khổng lồ, tất cả mọi người thấy được sự tồn tại của nó. Tổ Long hư ảnh khôi phục điểm điểm quang mang. Thân hình hơi chấn động một chút, đem sao trời quỳnh dịch trả lại cho Nguyệt Trung Thu, mới hấp thu hai giọt. Nguyệt Trung Thu có chút không hiểu, hắn phát hiện tinh thần quỳnh dịch cơ hồ không có thiếu. Loại vật này tại chúng ta mà nói là bảo vật, đối với Tổ Long tiền bối mà nói, công hiệu đã rất nhạt. Lão Hắc khẽ lắc đầu thở dài, Tổ Long, bế nghệ cửu thiên thập địa tồn tại. Vậy mà chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, đè chết cổ thi cùng kỳ, liền dùng đi qua hơn phân nửa tinh khí. Không nghĩ tới thật là ngươi. Cửu U, Tổ Long tiếng như thiên trung oanh minh, vang vọng thiên vực, không nghĩ tới ngươi cẩu thả đến bây giờ. Đã như vậy, không bằng thành toàn ta tốt rồi. Trong lúc đó, giọng nói lạnh lùng giống như là đến từ thiên ngoại. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, hắn biết rõ, cái này không phải người khác, chính là Cửu U Đại Đế, không nghĩ tới ngươi có cái này một nước, khai thiên năm đó lại chưa chân chính trấn áp ngươi, nhường ngươi bố trí xuống này cục, như vậy thu tay lại a, chúng ta thời đại đã đi xa. Tổ Long thân thể cao lớn vắt ngang trong hư không, hai cái con ngươi sáng lạn như mặt trời. Phi thường khủng bố, thu tay lại, đây là biểu hiện của người yếu. Ta Cửu U không cần dạng này, ta vẫn là đưa ngươi đi gặp ngươi chín cái nhi tử a. Thật lớn thanh âm tràn đầy lạnh lẽo cảm giác, khiến cho mọi người khiếp sợ là, đạo này tiếng nói vừa ra, toàn bộ thiên vực đều đang lay động, tinh khí đại dương bao la đang lao nhanh. Hư không bên trong ẩn ẩn có đếm không hết trận văn lấp lóe. Chín cái nhi tử, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Tổ Long, Cửu U Đại Đế cho chúng ta lưu lại truyền thừa, bây giờ sẽ cùng thời đại cường giả đối thoại sao? Giữa bọn hắn xảy ra chuyện gì? Tựa hồ không quá hòa thuận. Từ đối thoại của hai người bên trong, đám người phát hiện không ít mánh khóe, đều là nhịn không được chấn động. Lúc trước, bọn họ không thể nào biết rõ truyền xuống đế kinh đại đế đến tột cùng là người nào. Đến tột cùng là thời đại nào nhân vật vô địch. Bây giờ, tất cả sáng suốt, Cửu U Đại Đế cái danh xưng này mặc dù cực kỳ lạ lẫm. Vốn lấy đại đế tự cho mình là danh xưng Cửu U, nghe xong đều biết không phải là cái gì hạng người phàm tục. Chẳng lẽ ngươi muốn ngươi đời sau cùng ngươi chôn cùng sao? Chẳng lẽ ngươi muốn giết sạch? Ông, Tổ Long còn chưa dứt lời, đầy trời trận văn dâng trào lên, trực tiếp trấn áp hướng Tổ Long chi hồn. Hắn nghĩ ngăn cản Tổ Long tiền bối nói ra tình hình thực tế. Nguyệt Trung Thu trong lòng nghiêm nghị, Tử Kim Long thương chấn động, vội vàng thu hồi Tổ Long chi hồn. Tự liền Thác Thế Yêu Hoàng đều nói, tự mình ra tay mà nói, sẽ trở thành Cửu U chất dinh dưỡng. Tổ Long lúc này trạng thái, so với Thác Thế Yêu Hoàng còn muốn yếu ớt, khẳng định cũng không thể cùng thượng cổ tuyệt trận đối kháng. Vì vậy, Nguyệt Trung Thu chỉ có thể bí qua hóa liều, đem thu nạp trở về. Oanh, vô tận trận văn vồ hụt. Không thể trói buộc thôn phệ Tổ Long chi hồn, bị Nguyệt Trung Thu lấy đi. Rất tốt, thanh âm lạnh lùng vừa dứt phía dưới, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, tất cả trận văn đều biến mất không thấy gì nữa. Nếu là vừa rồi để Tổ Long tiền bối nói ra tình hình thực tế, hiệu quả có thể so với chúng ta tốt hơn 1000 vạn lần. Lão Hắc thở dài, vừa nãy là một lần cơ hội tốt, có thể làm cho Tổ Long nói ra tình hình thực tế. Tất nhiên sẽ để đám người tỉnh ngộ, đoán chừng không còn tác dụng gì nữa. Cửu U tất nhiên dám trực tiếp động thủ, liền chứng minh hắn trên cơ bản đã không có sợ hãi. Nếu là nói ra, có thể sẽ tăng lên mọi người vận rủi. Nguyệt Trung Thu truyền âm. Hai con người quét qua liền thấy xa xa Cơ Phong Thanh. Cũng đúng, lão bất tử này sẽ không như thế khinh suất. Lão Hắc gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Sau đó, Nguyệt Trung Thu để lão Hắc liên lạc quả quả đám người. Bọn họ nhất định phải nhanh rời đi nơi đây. Hắn còn là người sao? Vậy mà sống sót đi ra. Các ngươi thấy không? Hắn vậy mà đem Tổ Long Thu vào cán kia trường thương bên trong. Cái này có thể là không tầm thường bảo vật a. Tháng này Trung Thu thoạt nhìn cũng không phải trong truyền thuyết như thế tội ác tày trời. Một cách tự nhiên, đám người đem ánh mắt tập trung vào Nguyệt Trung Thu trên thân. Nghị luận ầm ĩ, đem thiên nữ giao ra, chớ có tự chịu diệt vong, ngộ mọi người cơ duyên. Cơ Phong Thanh ánh mắt ở lão Hắc trên người đảo qua. Con người hơi hơi co vào, chau mày lên, hắn cảm nhận được ngược lại cường đại. Dựa theo trước kia đủ loại tin tức, Nguyệt Trung Thu bên người cũng không cao thủ đi theo. Có cái này xem ra, tình báo có sai, nhưng cường đại hắn y nguyên tràn đầy tự tin. Bình tĩnh nói, liền bằng ngươi, Nguyệt Trung Thu quát lạnh. Một thương xuyên thủng hư không, thẳng hướng Cơ Phong Thanh, cơ tộc người hắn sẽ không lưu tình, nhìn thấy phụ thân thê thảm bộ dáng về sau, càng là như vậy, cho nên, hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, vừa ra tay chính là sát chiêu, muốn ở chỗ này nhanh chóng giải quyết đối phương, đây cũng quá sinh mệnh a, đây chính là Cơ Phong Thanh a, thế hệ thanh niên thần một dạng người vật. Không thể vượt qua, đám người kinh hô, hết sức ngạc nhiên, ai có thể nghĩ tới vừa ra tới liền chủ động công phạt Cơ Phong Thanh. Hoàn toàn đem mọi người trong lòng chủ thứ quan hệ phản ngược trở lại. Liền để ta Cơ Phong Thanh mở mang kiến thức một chút Đại Hoang Vương có bản lĩnh gì. Cơ Phong Thanh cũng không phải người bình thường, ở Nguyệt Trung Thu động thủ nháy mắt, ánh mắt liền lạnh xuống. Có sát ý lạnh như băng tuôn ra. Oanh, ngay sau đó, Cơ Phong Thanh quanh thân hư không nổ tung. Trong cơ thể hắn như biển cả như đại dương mênh mông năng lượng dâng trào mà ra. Đem sau lưng một tòa núi lớn đều tiêu diệt. Trên ngọn núi lớn đứng yên mấy người. Vô thanh vô tức ở giữa trực tiếp chết oan chết uổng. Đến chết đều không minh bạch. Bọn họ vì sao sẽ bị liên lụy? Nguyệt Trung Thu một thương này ẩn chứa mới nhất ngộ ra đạo lực pháp tắc. Hết sức hừng hực, phách tuyệt thiên địa, một thương ra, hư không vỡ vụn, liền Cơ Phong Thanh đan dệt ra pháp tắc cũng đều tách ra. Đại Hoang Vương vậy mà cũng đột phá vào siêu thoát cảnh hàng ngũ. Đám người lần nữa kinh hô, lâm vào ngu ngơ, hiện trường không thiếu cường giả tiền bối. Ở Nguyệt Trung Thu xuất thủ đồng thời, khí thế của hắn đang cực tốc tăng vọt, trong nháy mắt đã đột phá thuế phàm cảnh cùng siêu thoát cảnh hàng rào. Cơ Phong Thanh cũng là hơi hơi giật mình, thân hình đột nhiên chấn động, hóa thành một đạo tàn ảnh, chạm phá bị Nguyệt Trung Thu giam cầm hư không. Đồng thời, toàn thân trên dưới bao phủ hắn thần hoàn kịch liệt oanh minh. Từng đạo sát khí như thần binh đồng dạng chém ra. Như muốn phá mở mảnh này thiên địa. Bang, xuyên kim liệt thạch thanh âm vang vọng thương khung. Đầy trời hư không oanh minh. Cơ Phong Thanh không hổ là đệ nhất chí tôn. Vừa ra tay liền kinh hãi tất cả mọi người. Làm tuyệt thế cường giả cũng bay lui ra ngoài. Không dám ở Cơ Phong Thanh phạm vi công kích bên trong ở lâu chốc lát. Chiến lực viễn siêu một dạng cùng giai tu giả, mấy tên tuyệt thế cường giả cấp ra dạng này thứ nhất lời bình. Tâm thần nhận lấy xúc động cực lớn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.